Hồng Tú Cầu từ trên trời rơi xuống. Chương 38, ghẹo ai, ai ghẹo. Góc truyện audio.com. Khi mặt trời đã lên cao, Đông Mai đã ở cửa phòng trần trừ 6-7 lần, rốt cuộc vẫn nhịn xuống ý định quấy giày, xoay người ly khai. Thế gian này nha hoàn thật không dễ làm mà trông phòng, hôm nay từ phú quý khó có khi dậy trước, hơi hơi mở mắt liền chuyển hướng sang bên cạnh, nhìn đến nương tử bảo bối vẫn ngủ bình yên, nghĩ chắc là đêm qua quá mệt mỏi, ánh mắt nhìn nàng cũng mềm mại đến có thể nặn ra nước, nhìn một hồi như chợt nghĩ tới cái gì, muốn đứng dậy, tuy động tác nhẹ nhàng chậm rãi nhưng vẫn đánh thức giấc ngủ ngon của Quý Thanh Diêu. Quý Thanh Diêu chưa bao giờ ngủ trầm như vậy, hơn nữa toàn thân đều đau, đã quên phu quân bên cạnh phát hiện nàng tỉnh, chăm chú ngắm nhìn, người của nàng, nhợt nhạt cười liền lập tức nghe được âm thanh của nàng vang lên. Diêu nhi, đỡ đau nhiều chưa? Mặt mỏng như nàng liền mãnh liệt đỏ lên, hơi hơi gật đầu, sợ mình chần chờ một chút người bên cạnh sẽ lo lắng lung tung. Nhận được cái gật đầu của Quý Thanh Diêu từ phú quý nghĩ thầm có thể đã không còn đau như tối hôm qua, lúc này mới mỉm cười. Nếu bởi vì chính mình đêm qua càn rỡ quá mức mà làm hại thân thể bảo bối không khỏe, nàng cũng sẽ đau lòng trước rồi sau đó hận chết chính mình. Sau đó nàng tiếp tục động tác xuống giường, thẳng đến khi đứng bên giường, khoác thêm ngoại y cúi người nhìn vẻ mặt nghi hoặc của nương tử. Ôn nhu nói với nàng, Diêu nhi ta đi gọi Đông Mai chuẩn bị chút nước ấm cho nàng tịnh thân. Nói xong, hôn lên trán người chê y giường, cười mở cửa đi ra ngoài. Trong lòng Quý Thanh Diêu thật sâu cảm thấy đầy thỏa mãn, ai nói nàng ấy ngốc nghếch tâm sơ, người này ở nơi nào cũng cố gắng chu đáo, có lúc nào không cẩn thận che chở mình đâu. Mỉm cười nhìn thấy từ phú quý tiến vào, sau đó là Đông Mai dẫn theo mấy nha hoàn lần lượt đem nước vào, vội vàng một lúc mới thối lui toàn bộ, trong phòng chỉ còn lại đôi vợ chồng son. Từ phú quý cười khanh khách đến gần giường, một phen ôm lấy nương từ nhà mình, đi ra phía sau bình phong, Quý Thanh Diêu kinh ngạc nàng cậy mạnh, một lát sau đã đến bên bồn tắm, vốn tưởng rằng từ phú quý sẽ lui ra, nhưng tư thái của nàng chính là muốn hầu hạ nương từ tắm rửa, thẳng nhìn nương từ nhà mình đến ngẩn người. Đêm qua hai người mây mưa xong, Quý Thanh Diêu liền mệt mỏi ngủ say, nhưng từ phú quý vẫn rất săn sóc giúp nàng mặc trung y, nhưng vì không thể đánh thức nàng nên chỉ tùy ý khoác lên, nàng một đường ôm nương từ đứng vững thì áo khoác đã sớm lộ ra phân nửa, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, quyến rũ mê người không nói nên lời. Quý Thanh Diêu cảm giác được mắt nhẹ nhẹ liền phát hiện trung y trước người sắp rớt xuống, sau đó lấy tay ôm lại cũng lập tức nhìn đến ánh mắt mê đắm của người đối diện. Quý Thanh Diêu vội liếc nàng oán trách nói. Còn không mau đi ra ngoài, tử phú quý vừa nghe, sờ sờ mũi, ngượng ngùng cười, nhưng hai chân vẫn bất động, một chút ý tứ rời đi đều không có. Chuyện này làm Quý Thanh Diêu hơi thẹn thùng, nhẹ nhàng dậm chân, cũng làm cho tiểu sắc lang đối diện ý thức được một đường ôm bảo bối đến đây tất nhiên là không có mang hài, tuy nói mình để nàng lên thảm nhung nhưng vẫn sợ nàng lạnh, vì vậy trong lòng luôn có ngàn vạn lần không nỡ nhưng cũng chỉ biết ngoan ngoãn rời khỏi. Đi đến bên giường, cầm lấy áo chê y đầu giường, khoác lên liền ra cửa phòng, lập tức đổi cho Đông Mai ở lại canh cửa, kỳ thật nội tâm vẫn lo lắng cho thân thể Quý Thanh Diêu sau đêm triền miên hôm qua. Góc truyện audio.com, dặn dò xong, lúc này mới rửa nước đã chuẩn bị sẵn, một mình đi đến Đông Sương. Trong lòng vẫn tiếc nuối không nguôi, ây già, nàng tha thiết mơ ước tắm uyên ương nha. Hai người tắm xong đến nội sảnh dùng bữa đã là buổi trưa, Quý Thanh Diêu đối với nụ cười không có hảo ý của Chu Kiện lại một trận không tự nhiên, may là sau đó Mặc Ngọc cũng được từ phú quý mời tới, kết quả là tiểu Chu vừa mới xấu tâm muốn trêu chọc từ phu nhân đã lập tức đổi sang cười lấy lòng với Mặc Ngọc. Từ phú quý vội ngồi xuống bên cạnh nương tử, giúp nàng múc bát cháo, vừa thổi vừa thấp giọng hỏi. Nương tử cảm thấy thân thể khá hơn chưa? Quý Thanh Diêu cười khẽ một chút, người này vẫn lo lắng như vậy, nói thân thể không mệt không đau, đó là gạt người, nhưng nàng làm sao nỡ để ngốc tử kia đau lòng, vì thế lập tức gật đầu. Tử phú quý lúc này mới thoải mái, lại nghe được thanh âm đùa giỡn của Chu Kiện bên cạnh. Ái chà, thân thể tẩu phu nhân không khỏe chắc không phải là đêm qua vất vả quá độ đó chứ. Tục ngữ nói, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, lời này dùng chê y người Chu Kiện quả không sai. Tối hôm qua vốn đem quyển sách đưa cho từ phú quý, sau đó lập tức nghe nói vợ chồng từ thị đến giữa trưa mới ra khỏi phòng. Đây là do bản editor lịch sự thánh thiện nên mới sử dụng câu này, nguyên văn là cầu không bỏ được thói ăn phân, sỉ nhục ngươi ta vui lắm tiểu kiện huynh à. Chập chập từ phú quý quả nhiên vẫn còn là một đứa trẻ cho nên nàng nghẹn một bụng suy nghĩ xấu ở trong sảnh đợi các nàng, tuy là vừa thấy Mặc Ngọc đến nàng đã lập tức bỏ đi chủ ý đùa giỡn, nhưng mà đôi tai nghe trộm này lại nghe thấy từ phú quý hỏi han nương từ nhà nàng, tâm tình bát quái của nàng làm sao có thể bình tĩnh lại được. Từ phú quý và Quý Thanh Diêu hai người vừa nghe đến vấn đề này lập tức cùng biến thành hai quả hồng lớn, hồng đến diễm lệ. Ngược lại Mạc Ngọc ở một bên nhìn thấy không mấy hài lòng, người này vẫn không sửa được thói quen trêu chọc người khác, dù sao vợ chồng Từ gia này vừa tốt bụng lại hồn nhiên như vậy. Nên nàng lên tiếng nói, vương gia ta thấy ngài có vẻ quan tâm tới Từ phu nhân quá nhỉ. Lời này vừa nói ra Chu Kiện sợ tới mức bắt đầu toát mồ hôi. Nàng hận không thể đánh miệng mình hai cái, nàng chỉ nhất thời nổi tính, lại quên mất mình và Mạc Ngọc còn ở trong hoàn cảnh gì, nàng đương nhiên sẽ không quên vì sao Mạc Ngọc không từ mà biệt, còn không phải do mình nói muốn thành thân với thiên kim tể tướng sao, hiện giờ người ta đã là phu nhân Từ gia, khi ấy mình ỷ mạnh hát yêu ta pê yếu mở miệng cầu thân nên Mạc Ngọc mới rời đi. Còn tưởng là Mạc Ngọc vẫn còn để ý ổn định tinh thần, vừa định giải thích chợt nghe Mạc Ngọc nói. Quên đi, Mạc Ngọc cũng không quản được việc tư của vương gia, Mạc Ngọc mệt mỏi, muốn về phòng, vương gia hôm nay không có chuyện gì mong đừng tới tìm Mạc Ngọc. Nói xong, lễ phép gật đầu với Từ phú quý, còn hơi cười thiện ý với Quý Thanh Diêu, sau đó đối phương cũng hiểu ý cười đáp lại, trước lúc xoay người rời khỏi vẫn không quên nhìn đến vẻ mặt khóc lóc thương tiếc của Chu Kiện, thật sự năm nay không may mắn, ăn trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo, mà còn là nắm gạo lớn. Từ phú quý nhìn thân ảnh rời đi, lập tức hồi thần đút bảo bối nhà mình dùng bữa tự giác xem nhẹ nguyên khí u oán của Chu Kiện. Góc truyện audio.com, nhìn đến nương tử nhà mình cũng gắp bánh ngọt đưa đến bên miệng mình, vội cười hé miệng hưởng thụ hương vị ngọt ngào mềm mịn dâng lên. Cách chương.